mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 276 có tên Mồi. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nhé. Đừng nói chuyện. Một giọng nói vang lên trong đầu Quách Nhiễm. Chính là ông lão Quý Bất Quy giả đan đeo khu đế kia. Giọng nói dừng một chút, rồi ông già lại nói tiếp. Người đứng yên ở đây là được. Bất kể nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng đừng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, bàn tay từ phía sau đang bịt miệng Quách Nhiễm cũng buông ra. Hắn đứng yên tại chỗ, không dám có bất kỳ cử động nào. Nơi này tôi đen điềm mực, tĩnh lặng như chết. Quách sư huynh không nhìn thấy gì, chỉ đành cứ thế chờ đợi mọi việc kết thúc. Nhưng mà càng mù mịt không biết gì, lòng dạ hắn lại càng hoang mang sợ hãi. Bắt đầu thấy hối hận, tại sao mình lại muốn nhảy từ trên đó xuống đây. Cũng không biết đã qua bao lâu, chút ánh sáng ban ngày từ cửa động trên đỉnh đầu hắt xuống dần dần nhạt đi. Cơn khủng hoảng trong lòng Quách Nhiễm lên đến đỉnh điểm. Hắn liền bất chấp lời dặn trước đó của Quy Bất Quy. Nhân lúc trên cửa động vẫn còn một tia sáng, liều mạng bỏ theo hướng ánh sáng muốn đi lên. Ngay khi Quách Nhiễm vừa có động tác, giữa bóng tối đột ngột phát ra một tiếng vang lớn, dường như có thứ gì đó lao vọt về phía Quách sư huynh bên này. Giờ phút này Quách Nhiễm bị dọa cho hồn vía lên mây, vội vàng dùng hết sức bình sinh cuống cuồng bỏ về phía ánh sáng trên đỉnh đầu. Nhưng bởi đang ở trong cơn kinh hoàng tột độ, Quách Nhiễm bước tụt hai chân từ giữa không trung ngã nhào xuống dưới. Khoảnh khắc Quách Nhiễm rơi xuống đất, hắn liền cảm giác được có một hơi thở lạnh lẽo tiến sát bên mình. Trên mặt Quách sư huynh thậm chí đã bị một vật thể bén nhọn như răng nanh đâm trúng. Một luồng khí tanh hôi ập thẳng vào mặt mũi. Quách Nhiễm ngay cả việc bị quái vật gì tấn công cũng không biết. Giữa bóng tối mịt mùng, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cái chết. Người sốt ruột muốn chết ở đây đến thế sao? Trong lúc Quách Nhiễm đinh đinh rằng mình chết chắc rồi, thì một giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt vang lên. Sau đó cùng với tiếng dã thú chu chéo, không gian tối đen cũng bất ngờ sáng bừng lên. Quách Nhiễm mở mắt ra, trông thấy nam nhân tóc bạc kia đang đứng trước mặt mình. Trong tay y đang bắt lấy đuôi một con rắn khổng lồ. Con rắn thì nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp, có vẻ là không sống nổi nữa. Ông già ta đã nói là ngươi đừng có lộn xộn, sờ thử lên mặt xem có phải sợ thấy dấu răng rồi không. Vừa rồi thiếu chút nữa là ngươi đã thành điểm tâm cho con tù xa này rồi đấy. Cùng với giọng nói này, Quy Bất Quy và hai con yêu quái cũng hiện ra trước mặt Quách Nhiễm. Nhong Nhậm Tam làm mặt quỷ với Quách sư huynh, sau đó tiếp tục phòng thêm mấy chục quả cầu lửa vào khoảng không. Đám cầu lửa lơ lửng giữa không trung rất lâu cũng không đổi tắt. Sau khi có ánh sáng, Quang Nhiễm mới nhận ra mình đang đứng trong một không gian rất rộng. Nơi này trống không chẳng có gì, nhưng đường theo ánh sáng từ cầu lửa có thể nhìn thấy trên bốn phía vách tường đều có bích họa, chỉ là khoảng cách quá xa, không nhìn rõ trên bích họa vẽ cái gì. Con rắn khổng lồ trong tay nam nhân tóc bạc toàn thân đều là dịch nhảy trơn nhẫy. Ngồi bên trực tiếp bóp nát ra thịt phần đuôi của nó, cơ thể nắm chặt lấy. Con rắn quái dị này vẫn chưa chết, nó yếu ớt lúc lắc đầu vài cái, trông có vẻ là đang muốn thoát khỏi bàn tay nam nhân tóc bạc. Nhưng với tình trạng hiện tại thì con sống đã là may mắn lắm rồi. Lão nhân gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Nghiêm nói chuyện mà cảm thấy đúng quần mình ươn ướt lạnh lạnh. Lúc này mới biết vừa rồi trong lúc kinh hãi quá độ đã vai đái ra quần. Có điều hiện giờ Quách sư huynh không dành chú ý đến cái này, hắn tiếp tục nói với Quy Bất Quy, có vẻ dễ nói chuyện nhất. Ngô Tình đâu? Không phải là hắn đã bị con rắn này nuốt vào bụng rồi đấy chứ? Hắn thông minh hơn ngươi nhiều, đi vào một cái là mất dạng luôn. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, để đến bên cạnh Ngô Miễn, nhìn qua con rắn khổng lồ trong tay y, lại nói tiếp. Huyết nhục thái tuế, tu xa, đều là những dị thú đã tuyệt tích từ lâu. Xem ra yến hồi năm xưa cũng là nhân vật tầm cỡ đây. Vừa rồi sau khi Ngô Miễn quỷ bất quỷ từ trên cửa động nhảy xuống, còn gian to tướng toàn thân dịch nhảy lập tức xông ra tấn công bọn họ. Có điều nhận thấy mình không phải đối thủ của mấy người và yêu này, Tu Sa liền từ bỏ rồi chui nhanh xuống lòng đất. Ngô Miễn quỷ bất quỷ tuy có thuật pháp cao siêu, nhưng con rắn một khi đã chui xuống đất thì hai người bọn họ cũng bó tay không làm gì được. Mà nhóc Nhậm Tam am hiểu độn thổ nhất thì trời sinh đã có tính sợ rắn, đương nhiên không dám xuống dưới đuổi theo. Ngay lúc Quỷ Bất Quỷ đang nghĩ cách dụ Tu Sa chui lên lần nữa thì Quách Nhiễm lại từ phía trên nhảy xuống. Thấy Quách sư huynh nhảy xuống, Quỷ Bất Quỷ liền có ý tưởng. Ông giật trước tiên tỏ vẻ thần bí, bảo hắn đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Kỳ thực là đang dùng hắn làm mồi nhử Tu Sa từ dưới đất chui lên ăn thịt người này. Chỉ cần Tu Sa một lần nữa xuất hiện là chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Ông già cùng với Ngô Miễn và hai con yêu quái che giấu khí tức, khiến Tu Sa chỉ có thể cảm nhận được ở đây chỉ có một mình vị Quách sư huynh mới vừa nhảy xuống. Nào ngờ đâu lúc này Tu Sa cũng bị kinh sợ trôi biệt dưới đất, không dám tùy tiện chui lên. Cuối cùng vẫn là Quách Nhiễm sợ quá muốn bỏ chạy. Tu Sa từ động tác long ngóng của hắn mới nhận ra rằng người này không có bản lĩnh gì, lập tức vọt ra muốn vồ lấy ăn thịt. Không ngờ rằng vừa mới chui ra đã bị Ngô Miễn tóm đuôi. Huyệt chí mạng của Tu Sa nằm ở đuôi, bị tóm phải thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Có điều hiển nhiên Quỷ Bất Quỷ sẽ không nói ra sự thật, ngược lại còn của trách Quách Nhiễm một phen. Quách sư huynh nghe vào tai thì chính là bởi vì mình đột nhiên có động tác mà thiếu chút nữa đã khiến kế hoạch bắt Tu Sa của Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ thất bại trong gang tấc. Thế là trong lòng Quách Nhiễm không khỏi tự trách, ra sức xin lỗi hai người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói với Quách sư huynh: đi tiếp thôi, bé con người cứ theo ông già ta, đừng có nói lung tung nữa đây. Không ai biết bên trong đó có gì, mấy người bọn ta có thể bảo vệ ngươi một lần, nhưng không bảo vệ được lần thứ hai đâu. Thôi hay là lão nhân gia ngài vẫn cứ đưa ta lên trên kia đi. Quách Nhiễm vừa nói vừa theo quan tính mà nhìn lên trên cửa động. Lúc này mới phát hiện cái cửa động vốn còn có thể nhìn thấy chút ánh hoàng hôn bây giờ đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Thế là mồ hôi lạnh lại lần nữa túa ra. Trong lòng không khỏi oán hận tên Ngô Tình đã mất tích kia, rằng mình không nên nhận phi vụ xui xẻo này. Quỷ Bất Quỷ theo ánh mắt Quách Nhiễm nhìn lên cửa động phía trên, cười tủm tỉm nói: thấy chưa, bé con người có bản lĩnh thì khoét một cái cửa động mà đi lên, còn không thì cứ đi theo mấy người bọn ta. Nếu bọn ta có thể ra ngoài thì ăn sẽ đưa người ra theo. Trong khi nói, ông già cùng với Ngô Miễn đi về phía vách tường. Bản nay bọn họ đi xuống vẫn chưa nhìn thấy bích họa xung quanh. Bây giờ đã bắt được Tu Sa rồi mới có thời gian đi xem trên tường vẽ cái gì. Mà Ngô Miễn lại không có ý định giết chết Tu Sa. Y cầm con rắn nhất dính trên tay giao lại cho Bách Vô Cầu, rồi bước tới quan sát bích họa. Bách Vô Cầu cầm vào vị trí đuôi con rắn bị Ngô Miễn bóp nát. Tên thổ lỗ dường như nghĩ đến chuyện gì, liền nói với nhóc Nhậm Tam: Nhậm lão tam, không phải người đã xuống đây một lần rồi sao? Con sâu dài ngoằng này to tướng như vậy mà người không phát hiện ra hả? Nhân sơn bọn ta đi vào mộ thất, hiện tại chúng ta đang ở không gian ngăn cách giữa hai mộ thất. Khi không nhân sơn bọn ta vào đây làm cái gì? Dù nói như thế nhưng nhóc Nhậm Tam cũng không khỏi hú hồn một phen. Nếu lúc trước nó thật sự đi vào chỗ này, nói không chừng đã đụng phải con rắn. Nhân sâm trời sinh sợ rắn, ngoài trừ một số ít loài nhỏ ra thì nó nhìn thấy rắn lớn là trong lòng lập tức rét run. Nếu không may mà sơ suất một cái, chỉ sợ lúc này đã nằm trong bụng con rắn rồi. Lâu này thì Quách Nhiễm cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh. Hắn thận trọng rón rén đi sau lưng Quỷ Bất Quỷ, cùng quan sát nội dung vẽ trên bích họa. Hắn đã đi vào cả trăm ngôi mộ cổ, cũng từng đào mộ lớn thời kỳ Ân Thương. Bích họa ở đây cũng không khác bích họa ở những ngôi mộ khác là mấy, đều miêu tả cảnh chủ mộ sau khi chết đắc đạo thành tiên, chỉ là hình vẽ trên một mặt tường lại có chút khác thường. Bình họa vẽ 6 người đang chia nhau 6 quả đào tiên. Trông thấy vẻ chăm chú của Ngô Miễn Quy Bất Quy, Quang Nhiệm cho rằng bọn họ biết thân phận của chủ nhân ngôi mộ này, liền cười nịnh nọt hỏi chuyện Quy Bất Quy. Ê, lão nhân gia, chủ nhân nơi này rốt cuộc có địa vị thế nào, lại có thể kinh động mấy đại tu sĩ như các ngài tìm đến vậy? Chủ nhân nơi này, bè con người hỏi người nào? Quy Bất Quy quay đầu lại cười một tiếng với Quách Nhiễm, rồi chỉ vào 6 người đang chia đào trên bích họa, nói tiếp: ở đây có tổng cộng 6 ngôi mộ, nếu ông già ta đoán không nhầm thì chính là của 6 người này. Nhưng mà muốn biết bọn họ là ai thì vẫn phải đi tiếp về phía trước. Khi nào dạo qua hết 6 ngôi mộ này rồi, người sẽ biết ở đây chôn những ai. 6 ngôi mộ chôn cùng nhau. Tuy rằng vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của hai con yêu quái, Quang Nhiễm cũng đoán ra được chút ít manh mối, có điều hắn vẫn không ngờ lại là kết quả này. Quanh sư huynh sững sờ một phen, miệng lẩm bẩm nói: tại sao người của Nam Sơn Đường không nói với ta về chuyện 6 ngôi mộ cổ nhỉ? Bọn họ hẳn là phải biết chứ. Quỷ Bất Quỷ vốn đã quay đi tiếp tục xem bích họa, nghe thấy Quang Nhiễm nói ra mấy lời này thì lại lần nữa rời mắt nhìn lên người hắn. Ông già cười khà khà nói: Nam Sơn Đường hả? Xem ra bọn họ biết được không ít chuyện. Chờ chúng ta dạo xong dưới này rồi, về lại huyện Nam Sơn sẽ đi tìm bọn họ tâm sự mỏng. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chút. Ông già như nhớ ra chuyện gì đó, lại tiếp tục nói với Quách Nhiễm: bé con, Nam Sơn Đường này có lai lịch thế nào? Ông già ta mới không màng thế sự có mấy năm, vậy mà đã xuất hiện một hiệu buôn tứ thủy thứ hai rồi hả? Quách Nhiễm cười nịnh nọt đáp lời Quy Bất Quy: cái này thì lão nhân gia ngài hỏi đúng người rồi đấy. Lúc Ngô Tình tìm đến làm ăn với Nam Sơn Đường, ta lo lắng trong đó có điều khuất tất, còn cố tình đi điều tra lai lịch gốc rễ của Nam Sơn Đường. Theo lời Quách sư huynh, Nam Sơn Đường là hiệu buôn mới nổi lên trong khoảng 100 năm nay, do một người họ Phó làm quan dưới thời Hậu Chu thành lập nên. Lúc mới đầu, bọn họ học theo hình thức kinh doanh của hiệu buôn tứ thủy, khai trương cửa hàng ở nhiều nơi, còn tự thành lập các thương đội buôn bán hàng hóa. Có điều lúc bấy giờ, hiệu buôn tứ thủy đã lũng đoạn nền thương nghiệp cả nước. Chuyện kinh doanh của Nam Sơn Đường không cách nào cạnh tranh được mà tồn tại. Cuối cùng cửa hàng của Nam Sơn Đường ở các nơi đều phải đóng cửa ngừng kinh doanh, rút về quê nhà trên địa bàn huyện Nam Sơn tiếp tục duy trì hoạt động. Vốn tưởng rằng như vậy thì Nam Sơn Đường cho dù chưa tính là lụi bại, cũng chỉ có thể co cụm ở cái huyện thành xa xôi hẻo lánh này, kéo dài thêm chút hơi tàn. Không ngờ được chính là mấy năm nay Nam Sơn Đường xuất hiện một thanh niên tên là Phó Khương, là con trai của Phó Hằng, gia chủ đời trước của Nam Sơn Đường. Nam Phó Khương 12 tuổi thì phụ thân Phó Hằng qua đời, từ đó hắn bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của Nam Sơn Đường. Sau khi trở thành chủ nhân của Nam Sơn Đường, Phó Khương 12 tuổi bắt đầu tiến hành cải tổ cơ cấu hoạt động. Hàn Truyền lựa chọn những mảng kinh doanh mà hiệu buôn tứ thủy không đụng vào để làm. Sòng bạc, kỹ viện, hiệu cầm đồ gì đó đều có dấu chân của Nam Sơn Đường. Hơn nữa còn kết giao với không ít quan lớn quý nhân, từ thân vương tể tướng trong triều đến cả dịch thừa cửu phẩm đều có dính dáng đến Nam Sơn Đường. Thế rồi mấy năm trước bắt đầu hồi sinh trở lại, loáng thoáng còn mang vị thế có thể sánh ngang với hiệu buôn tứ thủy. Có điều Nam Sơn Đường không thỏa mãn với những chuyện làm ăn không quá đường hoàng đó. Kiếm được tiền rồi, bọn họ bắt đầu quay lại con đường kinh thương giống như hiệu buôn tứ thủy lúc xưa. Mặc dù lúc này nhìn qua vẫn chỉ bằng con số lẻ của hiệu buôn tứ thủy, nhưng bằng vào tốc độ phát triển hiện tại của Nam Sơn Đường, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ trở thành hiệu buôn tầm cỡ, sánh ngang với cơ ngơi của hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Mấy năm nay, thanh danh của Nam Sơn Đường cũng không quá vẻ vang. Ngoài trừ việc kinh doanh trụy lạc như sòng bạc, kỹ viện, hiệu cầm đồ, bọn họ còn buôn cả ngũ thạch tán, mua bán người. ngoài ra việc buôn lậu vũ khí quân giới với Giặc Liêu cũng có bóng dáng của Nam Sơn Đường. Chẳng qua là chủ nhân Phó Khương của bọn họ làm việc rất khéo léo, đã mấy năm trôi qua mà vẫn không để lộ ra chút dấu vết nào. Bộ cổ đến trộm lần này nằm ngay gần tổng đàn của Nam Sơn Đường. Theo lý mà nói thì bọn họ hẳn là đã điều tra rõ ở đây có đến 6 ngôi mộ cổ, thế mà không tiết lộ chút gì với đám người Quách Nhiễm. Xem ra Nam Sơn Đường còn có mục đích khác ở phía sau. Phó Khương. Nghe thấy cái tên này, trong đầu Quy Bất Quy lại xuất hiện gã thanh niên nam thần nữ tướng kia. Chính là người này mà ông già còn đuổi Lý Quảng Toàn ra khỏi nhà. Lâu ấy cũng không cảm thấy Phó Khương này là nhân vật ghê gớm gì. Giờ nghe Quách Nhiễm nói ra lai lịch của Nam Sơn Đường, Quy Bất Quy mới vỡ lẽ. Hóa ra mình đã xem thường cái tên ẻo lả như phụ nữ đó. Phó Khương, đó không phải là cái tên đàn bà lần trước suy thì bị ông đây lột quần đấy hả? Bách Vô Cầu nghe thấy tên Phó Khương thì cười to, lại nói tiếp: bộ dạng hắn trông như con đàn bà, làm sao mà so được với hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Lại nói hiệu buôn Tứ Thủy đã bao nhiêu năm không suy xuyển là do được hai anh em Lưu Tôn chống đỡ cho. Bọn họ là người trường sinh bất lão mới có thể liên tục duy trì quản lý hiệu buôn Tứ Thủy. Có cái tên Phó Khương kia cùng lắm sống được 50-60 năm. Hắn mà chết đi, chỉ cần trong đám con cháu lòi ra một thằng phá gia chi tử thì Nam Sơn Đường cũng đủ hỏng bét. Con trai ngốc, mấy câu người nói cũng gần giống ý của ông già ta. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: Nam Sơn Đường cũng chỉ có thể coi như phủ dung sớm nở tối tàn, không làm nên được chuyện lớn gì. Nhưng mà bọn họ làm ăn không kén chọn, làm đến khó coi quá thì cũng không tốt. Trong lúc mọi người nói chuyện, Ngô Bên đã xem trong nội dung bích họa, y không bận tâm đến mấy người và yêu còn lại, xoay người đi về phía lối ra ở cuối đường. Quy Bất Quy và hai con yêu quái đã sớm quen với phong cách của y, cũng không thèm để ý mà kéo nhau đi theo. Quan Nghiêm hiền điên không dám tách đoàn, gắt gao bám sát sau lưng Quy Bất Quy. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi, ông già này và nam nhân tóc bạc kia cùng sẽ là tấm chắn cho mình. Lúc đi đến lối ra, Long Nhậm Tam chỉ tay vào cánh cửa nói: đi tiếp vào trong chính là mộ thất, nhưng mà là của ai thì các người tự vào mà xem. Nhân sâm bọn ta không thể bảo đảm là chúng ta may mắn đến mức mới vừa vào đã tìm đúng ngôi mộ của Yến Hồi. Trong lúc nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Ngô Miền đã đẩy cánh cửa đá ra. Sau đó mọi người chửi thấy bên trong mờ mịt sương mù. Ngôi mộ cổ này thế mà lại bị bao bọc trong một tầng sương khói. Nam nhân tóc bạc cũng mặc kệ sương răng, đi tiên phong bước vào trước nhất. Quy Bất Quy và Quách Nhiễm cùng đôi gót bước vào. Nhưng đến lúc Bách Vô Cầu chuẩn bị đi vào thì con tù xả hắn đang kéo trong tay đột nhiên lồng lên như phát điên. Nó mở cái miệng rộng hoác của mình ra mà liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của tên thô lỗ. Phát hiện cách này không có hiệu quả, tù xả thế mà xoay ngang thân mình, ngoái đầu lại há mồm muốn cắn vào tay Bách Vô Cầu. May sao tên thô lỗ phát hiện kịp thời, bản tính loài yêu lập tức trỗi dậy. Khoảnh khắc thân hình tù xà xoay ngang, hắn đã hành động trước một bước, tay cầm đuôi con rắn vung lên dùng sức quật mạnh vào khung cửa trước mặt. Quang quật mười mấy cái, đầu tù xà đã nát bấy nhảy. Thế mà Bách Vô Cầu vẫn chưa thấy hạ giận, tiếp tục cầm thân rắn quật ầm ầm vào khung cửa. Được rồi, nó bị người đánh nát rồi đấy. Quy Bất Quy có chút tiếc rẻ mà nhìn nửa thân rắn còn lại trong tay Bách Vô Cầu. Đáng tiếc lúc sau mang tù xà ra ngoài rút lấy gân cũng coi như là một loại thiên tài địa bảo hiếm có khó tìm. Giờ đã thế này rồi, gân rắn coi như cũng hỏng luôn. Tiếc quá, quá đáng tiếc mà. Ông đây suýt thì bị nó cắn chết rồi đấy. Thầy Quỷ Bất Quỷ cứ suýt xoa tiếc rẻ con rắn, Bách Vô Cầu liền dựng ngược lông mày lên, tức giận nói với ông già: ông già, tinh mạng của ông đây chả lẽ còn thua một con rắn chết hả? Chị, bảo sao chúng yêu đều nói lão tổ tông của loài người các ngươi là quái vật mình người đuôi rắn. Vừa rồi ông đây đập chết tổ tông của cha, Ông già cha đau lòng chứ gì? Con trai ngốc, người ganh tị với một con rắn làm gì? Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng, bất chợt nhíu nhíu đôi mày. Sau đó nói với bóng lưng Ngô Miễn vẫn đang đi về phía trước: con tù giả này chỉ có thể hoạt động trong khoảng ngăn giữa các mộ thất, nó không được dùng để phòng ngừa kẻ trộm mộ. Tù giả là dị thú mà chủ nhân sáu ngôi mộ dùng để kiềm chế lẫn nhau. Sáu người bọn họ không tin tưởng nhau. Lúc này Ngô Miễn đi tuốt phía trước đột nhiên dừng lại bước chân, y nói với nhóc Nhậm Tam đang đi ngay sau mình: người trốn! Mấy lời còn chưa nói xong, bất thình lình có một bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Đúng là Ngô Tình vừa rồi từ rừng sòng sọc chạy vào trong núi. Lúc này vẻ mặt Ngô Tình xuất hiện nét biểu cảm đầy cổ quái. Hắn nhìn Ngô Miễn đối diện mình, thế mà lại vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Rốt cuộc cũng có người tới. Ngô Tình tỏ vẻ thẹn thùng mà cười một tiếng, cúi đầu nhìn trộm nam nhân tóc bạc một cái rồi nói tiếp: ở đây đều là đồ bồi táng, cả người ưng ý thứ gì thì cứ việc lấy đi. Đồ vật có giá trị đều ở trong mộ thất, chỗ này chỉ có nô lệ và chiến mã bồi táng, còn có một ít đồ gốm đựng rượu, cả mấy cỗ xe ngựa có tay vịn mạ vàng. Nếu các người muốn thì bây giờ có thể bóc ra. Ngô Miễn liếc nhìn Ngô Tình bằng ánh mắt đặc trưng của mình, nói: ta muốn người chết nằm trong quan tài, có thể mang đi luôn không? Chỉ cần là thứ ở đây, bất kể cái gì các ngươi đều có thể tùy tiện mang đi. Ngô Tình vừa nói chuyện vừa lâm lét nhìn trộm Ngô Miễn trước mặt. Hắn lúc này so với người đang dùng cuốc chim bổ chết đồng môn ở phía trên kia cứ như hai người khác nhau. Ngô Tình hiện tại đầy vẻ thẹn thùng e lệ, đến nhìn người khác cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng. Sao có thể không biết xấu hổ như thế được? Ngô Miễn thế mà nói ra một lời khách sáo. Nếu mấy lời tiếp theo của y là khiến cho Ngô Tình càng xấu hổ hơn. Để đáp lễ thì người ở lại thay chủ mộ tiếp tục trông coi nơi này đi, chờ đến khi con nhóm trộm mộ tiếp theo đi xuống rồi người lại ra ngoài cũng chưa muộn đâu. Trong khi nói, Ngô Miễn đã chậm rãi đi về phía Ngô Tình. Để lùng hai người họ Ngô chỉ còn cách nhau hai ba trượng, Ngô Tình đột nhiên hét to: đứng yên đấy, không được nhúc nhích. Đồ ở đây các người đều có thể lấy đi, với điều kiện là phải đưa theo ta cùng ra ngoài. Ở bên ngoài ta còn cất giấu rất nhiều bảo vật, vàng thỏi, nhà xây bằng ngọc bích, còn có người vàng to gần bằng người thật. Chỉ cần các người đưa ta ra ngoài, những thứ đó đều sẽ là của các người. Ta đã nói người không được đi tiếp mà. Trong khi Ngô Tình nói, người họ Ngô còn lại vẫn tiếp tục đi về phía này. Trên mặt hắn bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sợ, đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc Ngô Tình lùi bước, sương mù xung quanh nháy mắt trở nên dày đặc hơn, chỉ trong chớp mắt đã dày đến mức xòe tay không nhìn ra năm ngón. Còn tưởng là người bị nhiếp hồn, hóa ra là do ta nghĩ nhiều. Khoảnh khắc giọng nói của Ngô Miễn vang lên, giữa màn sương dày đặc đột nhiên lóe lên một tia sáng chói mắt, theo một tiếng rút thảm thiết vang lên, màn sương mới vừa trở nên mù mịt chớp mắt đã lại loãng dần. Quỷ bất quỷ đứng ở cửa bấy giờ mới bước đến, trông thấy Ngô Tình vừa rồi nói chuyện với Ngô Miễn lúc này đang ngã xuống đất, thanh trường kiếm chạm côn chảnh chọe không thua gì nam nhân tóc bạc thì đang găm chặt một vật thể trông như khối thịt cao bằng nửa thân người trên mặt tường đối diện. Máu tươi không ngừng xuôi theo mũi kiếm chảy xuống ròng ròng. Vừa rồi chúng ta đã gặp mặt, nếu mà ngươi trốn nhanh quá, ta mới chỉ kịp cắt được một miếng thịt của ngươi. Không ngờ ngươi vẫn chưa chữa, còn dám đến đây trêu chọc ta nữa hả? Ngô Miễn vừa nói chuyện, Trần Công đã bước đến gần khối thịt kia. Y liếc nhìn nó một cái rồi nói tiếp: nghe nói ngươi là huyết nhục thái tuế, ăn ngươi sẽ được trường sinh bất lão hả? Không có chuyện đó. Khối thịt kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó Ngô Tình vừa ngã xuống đất bỗng nhiên ngơ ngác đứng lên, ánh mắt hắn trống rỗng mơ màng tiếp tục nói: ta mang kịch độc, ăn vào thất khiếu lập tức chảy máu mà chết, cả người không thể ăn ta. Trong miệng Ngô Tình vẫn không phát ra giọng nói của chính hắn, xem ra khối huyết nhục thái tuế kia không thể tự mình nói chuyện, chỉ có thể thao tác mượn miệng người khác nói thay mình. Lúc này, Quỷ Bất Quỳ đã dẫn theo Quách Nhiễm và Bách Vô Cầu từ phía cửa đi đến chỗ Ngô Miễn. Ông già đứng bên cạnh khối huyết nhục Thái Tuế, cẩn thận quan sát một chút rồi cười khà khà nói: "Đông là huyết nhục Thái Tuế. Trong dược kinh của phái Phương Sĩ có vẽ lại hình dạng của nó. Trước kia chỉ được xem hình vẽ, bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt. Nhưng mà sao ông già ta lại nhớ là trong dược kinh viết cái gì mà huyết nhục Thái Tuế tính nóng, ăn sống có thể tránh được thiên kiếp?" Quỷ Bất Quỳ còn chưa nói xong, giọng nói của Bách Vô Cầu đã vang lên ngắt lời. Hắn chớp chớp mắt hỏi: "Ông già, tránh được thiên kiếp nghĩa là sao?" Ông già cười khà khà một tiếng, mặc kệ huyết nhục Thái Tuế đã sợ đến mức nói không nên lời. Trước tiên trả lời câu hỏi của tên thô lỗ: "Cảnh giới cao nhất của người tu đạo như bọn ta, hoặc là trường sinh bất lão, hoặc là vũ hóa thành tiên. Trường sinh bất lão thì ông già ta với ông trẻ của ngươi đấy, vũ hóa thành tiên thì phức tạp hơn. Khi tu vi đã đạt đến cảnh giới vũ hóa, trời cao sẽ giáng 99-81 đạo thiên lôi kiếp. Có thể vượt qua thì chính là độ kiếp thành tiên, không qua được thì phải chịu hình thần câu diệt, tan biến vào hư vô. Chờ đó không phải người đã gặp thần tiên hạ phàm rồi đấy sao? Chính là mấy vị thần tiên bị ông trẻ ngươi giết chết đây." Chứng kiến ông lão già khọm này có kiến thức uyên thâm như vậy, huyết nhục Thái Tuế sợ run trong lòng, lập tức mượn miệng Ngô Tỉnh ra sức cầu xin: "Các ngươi thả ta đi, vật bồi táng ở đây đều cho các ngươi hết, các ngươi đều trường sinh bất lão hết phải không nhỉ? Thế thì bắt Thái Tuế ta cũng không có tác dụng gì hết. Các ngươi xem ta đi, toàn thân không có lấy một khúc xương, không da không lông không nếp uốn, chính là một khối thịt mỡ to tướng, ăn vào ngấy cực kỳ, lại còn có độc. Các ngươi thả ta ra đi mà, ta không ra ngoài nữa, ở lại đây rất tốt, ta không đi đâu hết đấy." Nó còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã vẫy tay một cái với chạm côn đang găm chặt huyết nhục Thái Tuế trên tường. Thanh kiếm liền bay vèo như điện xẹt trở lại trên tay y. Khối Thái Tuế trông như cục mỡ rơi bộp xuống đất, nó lắc lư vài cái, đang định bỏ dậy khỏi mặt đất bỏ chạy thì lại bị Bách Vô Cầu thò chân dẫm lên mình, khiến nó không thể động đậy. "Đừng đi vội thế chứ, có phải cũng nên nói một chút không nhỉ? Rằng làm sao mà khối thịt mỡ nhà ngươi lại xuất hiện bên trong khu mộ này?" Quỷ Bất Quỳ cười tủm tỉm nhìn khối huyết nhục Thái Tuế, lại quay đầu nói với Ngô Tỉnh vẫn đang ngây ngây dại dại: "Thật thà nói ra thì bên đầu lát nữa ông già ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây, lại tìm một chỗ cho ngươi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà tiếp tục tu luyện. Còn nhìn thấy nhóc nhân sâm vừa rồi không? Tu thêm 80-100 năm nữa là người sẽ giống như nó, có thể hóa thành hình người đấy." Huyền độc Thái Tuế thấy rằng thật sự không còn cách nào khác, đành phải nói ra lai lịch của mình. Nó vẫn mượn miệng Ngô Tỉnh nói với mấy người và yêu trước mặt: "Ta ăn ngay nói thật, lão thần tiên ngươi không thể hại ta. Ta vốn chỉ là một khối Thái Tuế bình thường thôi, là vật bồi táng cho chủ nhân khu mộ này. Người sắp xếp vật bồi táng không biết sự lợi hại của Thái Tuế, đã đặt ta cùng với những thiên tài địa bảo khác. Sau đó ta dựa vào việc hấp thụ tinh hoa của mớ thiên tài địa bảo đó, từng bước một từ Thái Tuế biến thành nhục Thái Tuế. Khoảng 500 năm trước thì biến thành huyết nhục Thái Tuế như bây giờ. Nhưng mà từ 3 năm trước, những thiên tài địa bảo đặt cùng ta đều đã bị tiêu hao gần như hết sạch rồi. Ta không còn nguồn bổ sung dinh dưỡng, cho nên muốn xông ra ngoài xem sao. Vừa nãy ở trên kia đào ra một cái lỗ, ta vừa mới nhảy lên đã bị vị tiểu ca tóc bạc trong nhóm các người xẻo mất một miếng thịt. Sau đó muốn dùng vật bồi táng ở đây làm điều kiện để các người đưa ta ra ngoài, kết quả lại thành ra thế này." "Người là vật bồi táng?" Quỷ Bất Quỳ nghe đến đó thì cũng không khỏi sững sờ. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dùng Thái Tuế như vật bồi táng đưa vào trong mộ. Chờ thấy cái này như miếng thịt heo trắng trẻo mập mạp, kỳ thực chính là vật đại hung. Ai lại mù mắt mà đem nó đi làm vật bồi táng thế? Chẳng ai muốn làm vật bồi táng cả. Huyền Nhục Thái Tuế mượn miệng Ngô Tình nói một câu đầy ẩn ý sâu xa. Hơi dừng một chút, nó tiếp tục nói: không tin thì để ta dẫn các ngươi vào xem chỗ ta ở. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đột nhiên nhớ ra cái gì, ông già khẽ cau mày nói với Thái Tuế: người đã có đạo hạnh cao như vậy, không chui vào trong quan tài tìm thiên tài địa bảo khác sao? Huyền Độc Thái Tuế khẽ động đậy thân mình một chút, tiếp tục nói bằng miệng Ngô Tình: đi rồi, sau khi thi thể bên trong bị ăn thì ta liền đi vào xem thử. Trong quan tài toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn, cái gì cũng có, chỉ không có thiên tài địa bảo. Người nói thi thể trong quan tài bị ăn. Kể đến đây, Quỷ Bất Quỷ chợt thấy hoảng sợ. Ông già đang định hỏi tiếp thì Huyết Nhục Thái Tuế đã tự giác nói tiếp: là bị người trong một thất khác ăn mất. Có vẻ như người kia đã tỉnh lại trước, trực tiếp xông vào ăn cây thi thể ở chỗ ta. Lời nói của Huyết Nhục Thái Tuế khiến Quỷ Bất Quỷ cau chặt đầu mày. Ông già lập tức túm khối thịt bị Bách Vô Cầu dẫm dưới chân lên, xách theo nó đi vào trong mộ thất chính. Ngô Tình bị Huyết Nhục Thái Tuế điều khiển cũng đỡ đẫn đi theo. Ông trẻ, sao mà cháu trai ông trông hoảng loạn thế? Thế Quỷ Bất Quỷ đi vào mộ thất chính, Bách Vô Cầu và Ngô Miễn cũng đi vào theo. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đã chui lên, cùng thò lại gần chờ nghe Ngô Miễn giải thích. Nam nhân tóc bạc lại chỉ nói một câu: chỉ mong chỗ này không phải mộ của Yến Hồi. Y vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ đi theo sau Quỷ Bất Quỷ vào mộ thất chính. Quan Nghiêm đứng ở cuối hàng người, không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ đành căng ra đầu đi theo. Chỉ cần hôm nay có thể bình an thoát hiểm, về sau cái nghề đào mộ quật mã này nói thế nào cũng không thể làm nữa. Thế là đi theo Quỷ Bất Quỷ dẫn đầu, mấy người vợ yêu tiến vào trong mộ thất chính. Nhìn qua nơi này không khác gì những ngôi mộ thời Ân Thương khác. Mộ thất hình trứng, trên đất rải rác một ít vật dụng bằng vàng ngọc, ở giữa là một cỗ quan tài đá thật to. Quan sát từ bên ngoài thì thấy quan tài đá không có dấu vết bị động chạm. Quỷ Bất Quỷ trực tiếp xông nắp quan tài lên, lộ ra bên trong là quan tài gỗ. Ông già lại tự tay lật luôn nắp quan tài gỗ, chỉ thấy bên trong lấp lánh đủ thứ kỳ chân dị bảo. Duy nhất không còn thi thể đáng lý ra nên nằm trong quan tài. Mặc dù không có thi thể, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn thò tay lục lọi bên trong. Mất một hồi lâu, bới móc giữa đống vàng ngọc, rốt cuộc cũng lôi ra một tấm thẻ bài bằng đồng đã phủ kín rỉ xanh. Trên tấm thẻ bài có khắc cốt văn, ông già tiền thấy thì đọc ra thành tiếng: Phương Sĩ Tề Ngọc. Đọc ra bốn chữ này, Quỷ Bất Quỷ mới nhẹ nhõm chút một hơi thật dài. Rồi ông già nói với Huyết Nhục Thái Tuế bị mình để vào trong quan tài: ở khoảng ngăn bên ngoài có tù xà canh giữ, cái người tỉnh lại đầu tiên kia đến đây bằng cách nào? Các người còn biết cả tù xà? Ngô Tình bị Huyết Nhục Thái Tuế khống chế cười khổ một tiếng, lại nói tiếp: cái này cũng là về sau ta mới đoán ra. Trong khoảng ngăn giữa các mộ thất mà các người đi qua có tù xà, nhưng người kia lại đến từ một hướng khác. Ta đoán là hắn có biện pháp giết tù xà ở phía đó. Người kia quá nguy hiểm, ta không dám qua đó xem thử. Một hướng khác mà Huyết Nhục Thái Tuế nói đến là khu vực phía sau hai cánh cửa đá ở cuối mộ thất chính. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đưa mắt nhìn nhau, rồi hai người đồng thời đi về phía đó. Ông già vượt đi còn không quên dặn dò Bách Vô Cầu: còn trải ngốc, trong trường khối Thái Tuế kia đừng để nó dở trò. Trong khi nói, hai người đã đi tới trước hai cánh cửa đá, mỗi người một cánh đồng loạt đẩy cửa ra. Lại thấy sau cánh cửa là một khoảng tối om, giống hệt như khu vực lúc đầu mấy người nhảy xuống. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ không chút nào do dự, hai người gần như cùng lúc bước qua cửa đá tiến vào khoảng ngăn thứ hai. Nhưng đi vào bên trong hồi lâu mà không phát hiện có tù xà tồn tại, thế là ông già phong ra mấy quả cầu lửa thắp sáng khoảng không gian này. Khoảng ngăn vừa có ánh sáng, Quỷ Bất Quỷ lập tức nhìn thấy một cái xác tù xà khô quắt queo. Trên cổ con tù xà này còn buộc một sợi dây, có lẽ đã bị siết cổ đến chết rồi quăng vào một góc. Là tơ manh của loài nhện manh, trước kia có người thích dùng nó làm pháp khí, có thể thần không biết quỷ không hay siết chết người ta. Quỷ bất quỷ nói ra lai lịch sợi dây này rồi lại tiếp: người này đã sớm có chuẩn bị, hẳn là đã dùng cách gì đó để tình lại trước nhất. Còn dấu tơ manh trong đống thiên tài địa bảo chính là để chờ lúc này. Lâu này Bách Vô Cầu xách theo Huyết Nhục Thay Tuế cùng với Quách Nhiễm và Nhóc Nhậm Tam cùng đi ra theo. Tên thô lỗ tỏ vẻ khó hiểu nói với Quy Bất Quy: ông già cha rốt cuộc đang nói cái gì đây? Sao nghe cứ như cái gì cha cũng biết hết rồi ấy nhỉ? Nói cho ông đây nghe với nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Quy Bất Quy liếc nhìn sang Ngô Miễn, thấy nam nhân tóc bạc không có ý định mở miệng nói gì, ông già mới lên tiếng: nếu ông già ta đoán không sai thì trong 6 ngôi mộ này chôn cất 6 người, một trong số đó chính là Yến Hồi. 6 người bọn họ có lẽ là vì tránh họa, cũng có thể là tìm được phương pháp tu luyện gì đó. Nói chung tiền đề là phải giả chết một lần, chờ đến lúc chôn cất xong xuôi thì tỉnh lại rồi cùng nhau ra khỏi nơi này. Nhưng có một người trong số bọn họ đã giở trò, lẻ lút tỉnh lại trước, sau đó đến đây giết chết tù xà, chui vào mộ thất vừa rồi hại chết chủ nhân nơi đó. Bách Vô Cầu nghe ra trong lời giải thích của Quy Bất Quy có lỗ hổng, lập tức ngắt lời ông già: thế cũng không đúng, nếu chết giả thì bọn họ làm thật như vậy làm cái quái gì? Mấy người nhìn xem, có quan tài, có người ngựa bồi táng, có vật bồi táng, thế có khác gì chết thật bị đưa đi mai táng đâu. Quy Bất Quy lại lần nữa giải thích: bởi vì chuyện bọn họ chết giả là một chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi xử lý không khéo là chết giả sẽ thành chết thật luôn. Vì để phòng ngừa khéo quá thành vụng, bọn họ dứt khoát chuẩn bị mọi thứ như là mình chết thật luôn, cho dù có tỉnh lại hay không thì hết thảy cũng đều chuẩn bị như một cuộc mai táng bình thường. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn đã tìm thấy bích hỏa giống như vừa rồi điền thấy trong khoảng ngăn thứ hai. Sau người chia nhau 6 quả đảo tiên, bọn họ đang tu luyện phương pháp trường sinh bất lão, hay là trước đó đã ăn một loại trái cây kỳ lạ nào đó để tiến vào trạng thái chết giả, chờ sau khi chết đi sống lại, hiệu quả của loại trái cây này mới có thể phát huy. Lúc này Quy Bất Quy cũng đi đến quan sát bức tranh chia đảo. Nói thay Ngô Miễn vẫn luôn im lặng, hơi dừng lại một chút, ông già nói tiếp: nhưng mà loại trái cây như vậy ông già ta cũng chưa từng nghe nói qua. Bình họa này vẽ sai rồi, không phải 6 người chia nhau 6 quả đảo, mà là 6 người chia nhau 1 quả. Nếu chỉ có 1 người thì công hiệu của quả đảo xem như vừa đủ, nhưng chia thành 6 phần thì bọn họ có thể trường sinh bất lão hay không còn phải xem vận may nữa. Cho nên Thái Tuế mới nhìn thấy người kia sau khi thức tỉnh, chuyện đầu tiên là đi ăn thịt những người khác. Có lẽ còn mong vớt được lại dược hiệu của 1/6 quả đảo tiên đã tiêu hóa vào người bọn họ. Còn nhớ ở Miêu Cương, còn Lâm Hòa và cháu ngoại của ông ta không? Nghe nói đến giờ Lâm Hòa vừa đang truy lùng thằng cháu của mình, muốn ăn sống hắn để bù lại dược hiệu của nửa viên thuốc trường sinh bất lão đây. Cái này là dương kiêu. Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Miễn trầm mặc trong giây lát. Sau đó nam nhân tóc bạc mở miệng nói: mặc kệ người này thế nào, hắn hẳn là vẫn còn ở trong đây, chưa từng rời đi. Ngồi Miễn vừa nói vừa đi về phía hai cánh cửa đá ở bên phía kia. Sau khi đẩy cửa ra, bên trong cũng là một nơi tràn ngập sương mù. Ngồi Miễn Quy Bất Quy đi vào trước, rồi Bách Vô Cầu xách theo Huyết Nhục Thai Tuế cùng với Quách Nhiễm và Nhóc Nhậm Tam mới đi vào theo sau. Đi quanh trong đó một vòng, bọn họ tìm thấy một cái hộp gỗ to ở vị trí đặt nô lệ bồi táng. Dù đã trôi qua nhiều năm nhưng hộp gỗ lại không hề mục nát cũ kỹ, chỉ là không biết nó dùng để đựng cái gì. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua hộp gỗ, quay đầu bảo Bách Vô Cầu xách khối Thái Tuế kia nhét vào hộp. Chỉ thấy khối thịt béo trắng này nhét vào vừa in, kín kẽ đến mức nhét thêm một đầu ngón tay vào cũng không được. Cái hộp này hẳn là được chế ra để đựng thái tuế. Xem ra trong mỗi một thất đều có một khối thái tuế như vậy, chỉ là không biết khối thái tuế ở đây đâu mất rồi. Quỷ Bất Quỷ bỗng nhiên hiểu ra tại sao người ta lại muốn dùng thái tuế làm vật bồi táng đặt ở đây. Ông già quay sang nhìn khối huyết nhục thái tuế, nói: có một chuyện khả năng là người đang nghĩ sai rồi. Có lẽ người không phải vật bồi táng đâu. Thái tuế người chính là bộ khối thức ăn, để những người trong quan tài sau khi tỉnh lại lấy ăn cho đỡ đói. Chẳng qua là số người may mắn gặp phải người không biết gì, đem đặt vào giữa đống thiên tài địa bảo, cho nên mới hời cho người đấy. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói xong, huyết nhục thái tuế bắt đầu run lên, ngay cả Ngô Tình bị nó khống chế cũng run theo. Ngồi bên không để ý đến bọn họ, nam nhân tóc bạc đi thẳng đến bộ thất chính, đẩy ra hai tầng nắp quan tài, thế bên trong cũng trống rỗng, không có thi thể. Bên trong quan tài vẫn chỉ có vật bồi táng, không thấy thi thể đâu. Ngô Mễ lại lục tìm bên trong quan tài. Lát sau, trong tay nam nhân tóc bạc xuất hiện một tấm thẻ bài bằng đồng đầy rỉ xanh. Côn văn bên trên viết bốn chữ: Phương Sĩ Quý Thường, không phải Yến Hội. Ngô Mễ vừa nói vừa ném thẻ bài sang cho Quỷ Bất Quỷ, rồi y cũng nhảy xuống khỏi quan tài, tiếp tục nói với ông già: đi tiếp thôi. Trong khi nói, khuôn mặt vốn không có mấy biểu cảm của y lại như phủ thêm một tầng băng sương. Cô Mên đã quay người chuẩn bị đi đến bộ thất tiếp theo, nhưng Quỷ Bất Quỷ thì vẫn đứng bên quan tài, tiếp tục lục lọi vật bồi táng bên trong. Ông già cười khà khà nói: đời này có phải là xác chết vùng dậy hay không cũng mặc kệ, quan trọng là viên tụ linh thạch kia có ở đây không. Nghe thấy ba chữ tụ linh thạch, Ngô Miễn dừng bước chân chờ kết quả tìm kiếm của Quỷ Bất Quỷ. Một lát sau, ông già thôi không tìm kiếm nữa, khẽ thở dài một hơi rồi nói với nam nhân tóc bạc: không có ở đây, có mong ông trời phù hộ viên đá kia vẫn ở trong khu mộ này, chưa bị người ta đem ra ngoài. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói, Ngô Miễn đã xoay người theo một lối khác rời đi. Mấy người và yêu cũng nhanh chóng bước theo. Cũng giống như lần trước, ra khỏi mộ thất lại là một khoảng ngăn cách rộng lớn. Quỷ Bất Quỷ bắn ra một quả cầu lửa, rất nhanh mọi người đều nhìn thấy xác khô của một con tù xà bị tơ manh treo giữa không trung. Vách tường ở đây cũng có bích họa sáu người chia đào. Chẳng qua lần này, ở một mặt tường khác lại phát hiện vết máu khô màu nâu đen. Nơi này còn có dấu vết đánh nhau. Hai cánh cửa đá dẫn đến bộ thất thứ ba đã vỡ thành mấy chục khối nhỏ. Một con dao găm loang lổ rỉ sét rơi lẫn vào giữa đống đá vụn. Ngồi bên nhặt con dao găm lên, dao làm bằng đồng, y nhìn thoáng qua một chút rồi đưa cho Quỷ Bất Quỷ. Ông già hiểu y có ý gì, lật qua lật lại quan sát vài lần rồi nói: là pháp khí của phương sĩ thời Ân Thương, trên bề mặt còn có vết máu, xem ra người tỉnh lại trước nhất không chỉ có một. Lúc này nam nhân tóc bạc lại không vội vàng đi tiếp nữa, y nhìn ông già nói: nếu đời này đã phân ra thắng bại, vậy người chiến thắng còn ở lại đây không? Sau người này nếu có làm chuẩn bị, vậy ắt hẳn là có thông đạo rời khỏi đây. Ngồi bên nói xong, Quỷ Bất Quỷ trầm tư giây lát, rồi ông già nhìn nam nhân tóc bạc cười một chút nói: chưa có ai từng rời khỏi nơi này. Cái này thì ông già ta dám cam đoan, ở bên ngoài cái gì cũng phải dùng đến tiền. Vàng bạc ngọc thạch bồi táng ở đây đều chưa bị động qua, chứng tỏ người tỉnh lại đầu tiên đã xảy ra gì đó, vẫn chưa ra khỏi đây. Nói đến đây, ông già xoay người nói với khối thịt mỡ trong tay Bách Vô Cầu: thái tuế, người ở chỗ này bao nhiêu năm rồi, còn gặp phải chuyện gì khác lạ không? Ngô Tình đi ở cuối đoàn người mở miệng nói: đừng nằm gần đây, có không ít trộm mộ tìm đến, nhưng đều chết ở trận pháp trên kia. Ta vẫn luôn ở trong địa bàn của mình, không dám đi bừa khắp nơi, để cũng không biết trong những mộ thất khác xảy ra chuyện gì. Nghe xong những gì huyết nhục thái tuế mượn miệng Ngô Tình nói ra, Ngô Bên lập tức không đấn đá thêm nữa, tiếp tục đi vào mộ thất thứ ba. Lần này nam nhân tóc bạc cẩn thận quan sát mấy lượt, mới thấy nơi này giống hệt như hai gian mộ thất trước đó. Đến cả số nô lệ và hình thức các loại vật bồi táng cũng không khác gì nhau. Lúc đi vào mộ thất chính, rốt cuộc đã thấy điểm bất đồng. Hai tầng quan tài bị ai đó mở ra từ trước, thi thể bên trong đã biến mất, chỉ còn lại vật bồi táng rơi đầy bên trong. Tuy rằng trong quan tài vẫn không có thi thể, cũng không thấy tụ linh thạch, nhưng nắp quan tài bị mở ra mà không đóng lại thì đã khác với hai chỗ trước đó rồi. Trong lúc Quý Bất Quý tìm kiếm tụ linh thạch bên trong quan tài, Ngồi Mên cũng phát hiện trên nắp quan tài đá và quan tài gỗ đều có vết máu màu nâu đen. Hơn nữa quan tài đá còn bị tổn hại không rõ nguyên nhân, bị mẻ mất một góc chưa tính, còn xuất hiện mấy vết rạn nứt nữa. Ông già cũng không tìm thấy tụ linh thạch ở đây, nhưng vẫn xác định được chủ nhân gian mộ thất này, Phượng Sĩ Chiêu Thành. Sau khi đưa thẻ bài đồng chứng minh thân phận cho Ngô Miễn xem qua, ông già nhìn quan tài đá bị tổn hại nói: người này bị thương, không còn sức lực đặt lại quan tài như cũ, xem ra đi đến mộ thất tiếp theo cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng khác biệt đấy. Bị thương? Lúc này Ngô Miễn đã tìm thấy hộp đựng thái tuế ở đây. Cái hộp cũng trống không. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn qua khối thịt mỡ lại bắt đầu run cầm cập, quay sang nói với ông già: nếu ăn nó thì thương thế hẳn là sẽ hồi phục được tương đối đấy nhỉ. Nếu có thời gian tĩnh dưỡng thì được thôi, nhưng mà chưa chắc hắn đã có thời gian làm thế. Quý Bất Quý cười một chút lại nói tiếp: hơn nữa còn có người khác cũng đã tỉnh lại, hắn lại dám mạo hiểm trốn ở đây tĩnh dưỡng sao? Cho dù ông già ta là người kia thì cũng phải dốc toàn lực giải quyết hết 5 người còn lại rồi mới yên tâm tĩnh dưỡng được. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Mới xoay người tiếp tục đi đến mộ thất tiếp theo. Lúc này Bạch Vô Cầu đi theo bên cạnh ông già lên tiếng hỏi: ông già này, từ nay đến giờ ông đây cứ có cái này nghĩ mãi không ra. Cha nói xem, con tù xà kia cũng chẳng lợi hại gì, ông đây quật vài cái là nát bét, con rắn soảng xinh như vậy mà có thể canh giữ được 6 con người cơ à? Quy Bất Quy cười khà khà, vừa đi theo sau Ngô Miễn tiến đến mộ thất tiếp theo, vừa giải thích cho tên thô lỗ: tù xà còn gọi là khế xà, 6 người này trước khi giả chết đã dùng huyết tinh của mình nuôi dưỡng chúng nó, như thế độc của tù xà sẽ có hiệu quả chí mạng đối với bọn họ. Làm như vậy chính là để kiềm chế lẫn nhau, tranh cho việc có người tỉnh lại trước rồi gây bất lợi cho mình. Con trai ngốc nhà ngươi, đừng thấy chỉ một sợi dây nhỏ là có thể siết chết tù xà, người kia cũng phải mạo hiểm cực độ mới làm việc đây đây. Trong khi nói chuyện, mấy người vợ yêu đã tiến vào khoảng ngăn tiếp theo. Vào rồi mới phát hiện vách tường ở đây gần như đã sập hết. Trong đống gạch ngói đổ nát còn có một thi thể nam nhân toàn thân trần trụi. Thi thể đã trải qua bao nhiêu năm thế mà vẫn không bị khô quắt hay phân hủy, nhìn cứ như vừa mới chết cách đây không lâu. Đi vào mộ cổ suốt bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một thi thể người. Mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đều nhanh chóng xuống lại xem. Đến gần mới phát hiện trong tay thi thể còn nắm chặt xác một con tù xà chết khô. Xem ra người này đã chết vì trúng độc, trước khi chết còn cố dùng hết sức lực bóp chết con rắn đã cắn mình. Chính là cái thằng nhãi này hả? Hắn tỉnh lại trước tiên, đi ăn thịt từng người còn lại, cuối cùng lại vẫn chết trong miệng tù xà. Bách Vô Cầu mới liếc nhìn qua đã như hiểu rõ hết thầy. Tên thổ lỗ dừng một chút rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông già, nếu nói như vậy thì hẳn là cái tên yến hồi gì đó kia. Không sao đâu, cứ đi tiếp là có thể tìm được hắn đấy, đúng chứ? Trong khi hắn nói chuyện, sắc mặt Ngô Miễn, Quý Bất Quý đều trầm hẳn xuống. Ông già liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái nói: con trai ngốc à, người nghĩ đơn giản quá, lúc chúng ta xuống dưới là có tù. Ông già mới nói đến đây, đột nhiên nghe thấy trong mộ thất bên cạnh chuyển đến tiếng vang giống như có thứ gì vừa rơi xuống đất. Lúc này thì Quý Bất Quý cũng không buồn giải thích cho Bách Vô Cầu nữa, lập tức cùng với Ngô Miễn băng qua cánh cửa đá đã đổ sập, chạy vào bên trong mộ thất. Đi vào rồi lại không thấy có gì bất thường. Nam nhân tóc bạc không nói hai lời, trực tiếp chạy đến mộ thất chính. Thì thấy hai tầng quan tài ở đây cũng đã bị mở ra, bên trong cũng không có thi thể. Chẳng qua lần này vật bồi táng trong quan tài lại rơi ra đầy đất, giống như đã có người ở đây đánh nhau một trận kịch liệt. Cửa đá quê gian mộ thất này cũng mở toang. Tiếng vang vừa rồi hẳn là từ bên đó truyền đến. Ngô Miễn vốn đã lao ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy Quý Bất Quý ở phía sau hô lên: "Người quay lại xem cái này đã, chúng ta tìm được yến hồi rồi." Nam nhân tóc bạc lập tức dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy ông già đang lom khom ngồi xổm trước quan tài, trong tay cầm một tấm thẻ bài đầy rì đồng xanh. Ông già nhìn y cười khổ một tiếng nói: "Cái này chính là thẻ bài của phương sĩ yến hồi." Hết chương 280. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.